những đường vân huyết sắc trên thanh kiếm sáng rực lên cuồng bạo nổ tung, đem những năng lượng trói buộc xung quanh hắc kiếm chôn vùi. Nguyệt Mị biến sắc, đấu khí tràn ra bao bọc vụ nổ lại, màng đấu khí bao bọc vang lên tiếng nứt vỡ. Bùm, vụ nổ kinh hoàng đánh nát màng đấu khí của Mị Nguyệt, nàng cũng gần trung tâm vụ nổ liền bao trùm lên nàng. Một hồi năng lượng vụ nổ tan đi, Nguyệt Mị xuất hiện với giáp đấu khí màu lam bao bọc lên nàng, che phủ lên khắp đường cong tuyệt mỹ của nàng, hiện giờ nàng như một nữ chiến binh kiêu hãnh. Giáp đấu khí bảo vệ Nguyệt Mị khỏi vụ nổ nhưng vẫn nhìn có chút chật vật, mặt nàng lóe lên sát khí âm trầm. Cơ Huyền vừa thấy thân ảnh Nguyệt Mị liền tức tốc lao tới phía nàng, cánh tay bao bọc một đấu khí đen tuyền sắc bén. Đoạn mệnh thủ, trảo thủ chứa đựng sát khí và kình lực chụp bộ ngực quyến rũ của Nguyệt Mị, đòn này là toàn lực của cậu. Không khí cũng bị hắc trảo chụp rách hung hăng như muốn đánh xuyên tim nàng, nghiền muốn giết chết nàng. Lực lượng không tồi, đối với lần công kích hung mãnh này của Cơ Huyền, Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ, buông ra một câu đánh giá, đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc đến thân thể, trong chốc lát thân thể mềm mại đột nhiên giống như con rắn giãy giụa một cách quỷ dị. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, nhằm vào bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị xuyên vào, cận thân công kích cực mạnh này dĩ nhiên bị nàng ung dung tránh né một cách thoải mái đi. À, tiểu tử kia, mặc kệ ngươi chiêu thức tinh diệu như thế nào, với chênh lệch thực lực hiện tại, đương nhiên sẽ không có một chút nào tác dụng. Thân thể Nguyệt Mị mềm mại khẽ đảo qua gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng khuôn mặt của Cơ Huyền. Góc truyện audio.com, tựa hồ chỉ vẻn vẹn cách nhau nửa tấc, Nguyệt Mị thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đỏ mọng mê người, tự nhiên nhẹ nhàng hôn lên trên mặt nạ của Cơ Huyền một cái, để lại trên đó một cái dấu môi son cực kỳ gợi cảm. Cơ Huyền đánh hụt cả người, hư thoát không chịu được, miễn cưỡng vận chuyển đấu khí lết lùi xa cách nàng vài trượng. Cánh tay nằm ống áo lau sạch vết son môi dính qua lớp mặt nạ. Tinh, ký chủ cẩn thận, trên son môi đó có độc, hãy cẩn thận. Hệ thống lên tiếng cảnh cáo. Cơ Huyền vừa lau xong liền rung mình nhìn ống tay áo. Trong lòng Cơ Huyền nổi giận mắng, mẹ kiếp, nữ nhân này ngay cả miệng cũng đều có độc a. Chỉ là độc này thực quá mạnh, Cơ Huyền cảm thấy đột nhiên cảm giác được đầu thoáng có chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi. Tinh, ký chủ nhiễm độc chất động nguy hiểm đến tính mạng. Có muốn sử dụng 500 điểm hệ thống khử độc không? Cảm ơn, không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Sao không đợt ta sắp hấp hối thì nói. Cơ Huyền đối với lời cảnh báo của hệ thống liền cười lạnh nói. Thanh độc đi, hệ thống bắt đầu đối kháng độc thể trong người Cơ Huyền, cảm giác choáng váng lúc này mới đỡ hơn rất nhiều. Nhìn Cơ Huyền dĩ nhiên có thể ngạnh kháng của độc dược mà mình hạ thủ, Nguyệt Mị không khỏi có chút kinh ngạc nói. Gì, có thể đối kháng với độc của ta sao? Thời gian không có nhiều lắm, hay là nhanh lên một chút giải quyết đi tiểu tử kia, ngươi nếu là không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với cát vàng Nga. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng càng thêm sáng ngời, Nguyệt Mị cũng thoáng có chút mất đi kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn hơi mỉm cười nhưng lại có vài phần lạnh như băng. Hệ thống, tiểu sư tử của ta bay đi đâu rồi? Chủ nhân nó sắp chết đến nơi rồi mà không thấy nó ở đâu. Cơ Huyền trước tình trạng này không khỏi cười khổ không thôi, hỏi viện binh bao giờ tới. Tinh, hệ thống đã điều khiển từ tinh dực sư vương dừng lại, vì đã có một lượng viện binh hùng mạnh tiến tới không phải lo. Ách, Cơ Huyền mở rộng linh thức đảo khắp không gian sa mạc này, kiểm tra. Nhưng đừng nói là cứu binh, đến con vật nhỏ cũng không thấy bóng. Cơ Huyền cắn răng, tử hỏa bùng cháy khắp cơ thể, cánh tay kết lại thủ ấn quái dị, ánh mắt ánh liên tia điên cuồng. Con mẹ nó, muốn ép lão tử vào đường, cùng ta thử ăn tử tinh phong ấn thuật đi. Theo thủ ấn, tử hỏa bùng nổ khắp không gian liên tục áp xúc lại. Nguyệt Mị thấy vậy, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, trong đó u thanh năng lượng từ từ lóe ra, song lúc nàng chuẩn bị bắt Cơ Huyền đem về, mặt cười đột nhiên sững lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ác lạnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc. Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát, sau đó hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên. Phía sau hai người không xa, xuất hiện một bóng người, lúc ẩn lúc hiện. Ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân, quả nhiên không sai, hơn nữa thoạt nhìn lại là một người có lai lịch không nhỏ a. Bóng người nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, một tiếng cười to sang sảng, mang theo sự khuếch đại của đấu khí, vang vọng khắp thiên địa của phiến sa mạc này. Oanh, trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, cấp tốc chợt hiện ra, kình khí xé gió bén nhọn giống như là đang ở giữa không trung, bỗng vang lên một tiếng sấm sét. Hai gã đấu vương cường, góc truyện audio.com, giả, lúc hai người này xuất hiện, vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới bỗng trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt đang tập trung trên người Cơ Huyền bỗng rời đi, sau đó lạnh lùng liếc nhìn hai người giữa không trung. Cơ Huyền cảm nhận được sự cường đại của hai thân ảnh mới tới, Đấu Vương cường giả nhân loại liền thở phào nhẹ nhõm. Tử hỏa ngưng tụ lại cũng từ từ tán đi. Cách Trương.